Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, sau đó ta không kiêng nể gì cả. Cuồng ngạo không bị trói buộc. Chương 592, sau đó ta không kiêng nể gì cả. Cuồng ngạo không bị trói buộc. Đầu tháng 9, trung tuần tháng 8 rời đi tông môn. Bây giờ đi qua nửa tháng. Nửa tháng này Giang Hạo phần lớn cùng sau lưng Hồng Vũ Diệp. Bọn hắn ngay từ đầu còn thường xuyên xuất hiện tại U Vân Phủ một chút thành trì bên trong. Rời đi U Vân Phủ về sau, tốc độ của bọn hắn liền thay đổi. Trực tiếp nửa cái châu phủ vượt qua. Như thế thời gian nửa tháng, bọn hắn đi tới bờ biển thành lớn vị trí. Thiên Hà Hải Vực, nhưng từ nơi này xuất phát. Cũng có thể ở chỗ này hỏi thăm một chút Thiên Hà Hải Vực đại khái tình huống. Càng quan trọng hơn là biết trước mắt thế cục, thuận tiện hành động tiếp theo. Đây là một tòa thành thị duyên hải. Ở trong thành liền có thể nhìn thấy vùng biển vô tận. Không thấy cuối cùng, tựa như khổng lồ cự thú. Thần bí mà rộng lớn. Phóng tầm mắt tới, nước biển thanh tịnh, hiện ra xanh thẳm chi cảnh. Cái này biển đều là nước a. Giang Hạo trong lòng nhẹ giọng cười nói. Chợt nhìn về phía bên cạnh bóng hình xinh đẹp. Tiền bối đêm nay muốn ở trên biển vẫn là trên bờ. Hắn đơn giản nghe qua. Nơi này có trên biển chỗ ở cùng phổ thông chỗ ở. Cái này một tòa thành phần lớn là người tu hành. Kiến trúc đặc thù một chút tình có thể hiểu. Chính là cần tiêu phí linh thạch. Hắn hôm nay thiếu chính là linh thạch. Nhưng là không sợ. Hắn có rất nhiều đồ vật. Vừa vặn có thể ở chỗ này xuất thủ. Thu xếp tốt Hồng Vũ Diệp. Hắn liền có thể tìm kiếm khắp nơi phù hợp người mua. Người cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp ngoái nhìn về phía Giang Hạo. Ánh mắt trong suốt để Giang Hạo cảm thấy không tốt lãnh đạm. Cuối cùng hắn tại biển cạn thuê một chỗ phòng ốc. Như là đảo nhỏ phiêu phù ở trên mặt biển. Đẹp mắt cũng là thanh tịnh. Nhưng là quý. Muốn 10 khối linh thạch. Mình kim đan tài nguyên. Đều ở không được nửa tháng. Bất quá nơi này gian phòng, tỉnh lại liền có thể gặp biển, đứng dậy mong muốn mặt trời lặn, phong cảnh không tệ đồng thời, cũng có không tầm thường linh khí, càng có công thủ hệ thống, tiền bối nghỉ ngơi trước, ta đi nghe ngóng như thế nào đi loạn thạch đảo, Giang Hạo rót trà ngon nói, lần này ra ngoài, hắn lá trà cũng tiêu hao không nhỏ, chờ sau đó cũng phải bổ sung. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Nhìn qua Giang Hạo, bình tĩnh nói. Ngươi tu vi gì rồi? Nguyên thần, tiền bối nói đùa. Vãn bối trước đó nói qua. Kim đan sơ kỳ, thăng không được nguyên thần. Giang Hạo cúi đầu hồi đáp. Ngươi cái này kim đan sơ kỳ rất mạnh a. Hồng Vũ Diệp uống trà cười nói. Hẳn không có cái nào kim đan là đối thủ của ngươi a. Mạnh hơn cũng không bằng tiền bối trong nháy mắt vung lên. Giang Hạo đê mi cẩn thận nói. Hắn tấn thăng tốc độ quá nhanh. Có đôi khi là vấn đề rất nguy hiểm. Gặp Giang Hạo nói chuyện có thể nghe. Hồng Vũ Diệp mới nói. Đi tới bờ biển, người định dùng thân phận gì? Tiếu Tam Sinh thân phận. Giang Hạo hồi đáp. Đây là ngay từ đầu liền định. Chờ sau đó ra ngoài liền sẽ đeo lên mặt nạ. Trở thành Tiếu Tam Sinh. Vì hiệu quả, đến lúc đó vãn bối có lẽ sẽ có một chút chỗ đắc tội. Hy vọng tiền bối có thể thông cảm. Giang Hạo dẫn đầu thỉnh tội. Tiếu Tam Sinh tùy ý làm bậy. Hỉ nộ vô thường. Càng không có thiện ác chi phân. Muốn rất giống. Liền không thể bị Hồng Vũ Diệp cường đại ảnh hưởng. Nhưng đối phương nếu là không đáp ứng. Vậy cũng không có cách nào. Dù sao tính mệnh làm trọng. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Vũ Diệp thế mà sảng khoái đáp ứng. Được, nhưng sau đó, hy vọng ngươi tự cầu phúc. Giang Hạo, hẳn là sẽ không chết. Sẽ không chết, liền dễ nói rất nhiều. Dù sao đối phương còn muốn hắn làm việc, tàn hẳn là cũng không đến mức. Nhiều lắm là mất đi tự do, thụ một chút tổn thương, hoặc là trói buộc, đều có thể tiếp nhận. Tiền bối muốn chút phối trà bánh ngọt sao? Giang Hạo lại hỏi, không có đạt được hồi phục. Giang Hạo nói câu, không quấy rầy tiền bối, sau liền lui ra ngoài. Tại hắn ra khỏi phòng trong nháy mắt, một cây quạt xuất hiện trong tay. Lúc này khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó cả người hóa thành một người thư sinh, nhìn như yếu đuối, nhưng lại sáng tỏ như đỡ ánh sáng. Chờ hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, hắn mới cười đạp không mà đi. Phản hư tu vi không cố ý ẩn tàng, cũng không hiển lộ ra, không sợ hãi, tùy ý lạnh nhạt. Giây lát, Giang Hạo rơi vào phiên chợ bên trong. Hắn tùy ý đi trên đường phố, nhìn thấy đồ vật đặc biệt sẽ ngừng chân xem xét, thuận miệng hỏi một câu, liền quay người rời đi. Khi thấy khá lớn pháp bảo cửa hàng, hắn không còn đi dạo, mà là đi vào. Bất quá người nơi này không ít, tất cả mọi người tại xếp hàng. Giang Hạo thì an tĩnh xếp hàng. Chỉ là đột nhiên, một cái đầu chọc suýt nữa va chạm đến hắn, bị nó tránh né đi qua. Mà đối phương mạnh mẽ đâm tới không có chút nào tránh né ý tứ. Mang theo hai cái tùy tùng đi vào bên trong đi. Đi ngang qua lúc xì một câu. Lăn đi, tạp toái. Nếu như là bình thường thời điểm, Giang Hạo đương nhiên sẽ không để ý. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng hôm nay hắn là Tiếu Tam Sinh, cho nên không mở miệng không được. Phía trước cái kia đầu chọc đạo hữu xin chờ một chút. Giang Hạo mới mở miệng. Những người khác là sững sờ, tiếp lấy có chút hoảng sợ. Mà lúc này, đầu chọc cũng quay đầu nhìn về Giang Hạo, nhướng mày nói, người gọi ta, chúng ta nơi này còn có cái khác đầu chọc sao? Giang Hạo lộ ra cười ôn hòa ý. Đầu chọc cười lạnh, vậy ngươi gọi ta chuyện gì? Đương nhiên là xếp hàng. Giang Hạo nói, nghe vậy, xung quanh người càng là sợ hãi. Đều cảm thấy Giang Hạo người này nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nhà ai không may, đầu chọc cười ha ha một tiếng. Xếp hàng, ta tại sao muốn xếp hàng? Bởi vì ta tại xếp hàng A. Giang Hạo y nguyên duy trì ấm áp tiếu dung. Đầu chọc mi mục lạnh lẽo, trầm giọng nói, đi, phế đi tu vi của hắn, chém tứ chi của hắn, treo ở bên ngoài hong khô, đừng tùy tiện giết chết, cho hắn biết, không có thực lực ở trước mặt ta ngay cả người đều không phải. Sát na, người chung quanh lập tức lui một chút khoảng cách, đồng thời, hai vị kia tùy tùng cũng nhanh chóng khởi hành, vận chuyển lực lượng công kích Giang Hạo mà đi. Một kích mà xuống, nhưng mà còn không có triệt để rơi xuống. Thuộc về Giang Hạo thân ảnh liền chợt biến mất. Phốc, thân thể bị đâm xuyên thanh âm truyền tới. Hai vị tùy tùng kinh ngạc, hướng sau lưng nhìn lại. Ánh mắt cảnh giác, trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Chỉ gặp bọn họ chủ tử, bị một thanh đao đâm xuyên bụng, mà đứng tại đầu chọc trước mặt, chính là biến mất Giang Hạo. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi xếp hàng. Người sau có thể động thủ giết người đâu. Giang Hạo lộ ra thiện ý khuôn mặt tươi cười. Phốc phốc, đao bị rút ra, một lần nữa hóa thành cây quạt bị nắm trong tay. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dù là vừa mới muốn đi qua cùng đầu chọc chào hỏi quản sự, đều cứng tại nguyên địa. Không xếp hàng, thụ thương đi, ta đều nhắc nhở ngươi. Giang Hạo hảo tâm nói. Đầu chọc ôm bụng, nhìn hầm hầm người trước mắt. Nhưng mà đột nhiên có cái gì đâm vào ánh mắt của hắn. Phốc, kịch liệt đau nhức đánh tới. Đầu chọc ngã trên mặt đất kêu thảm. Ánh mắt này dễ dàng đắc tội với người. Ta giúp ngươi bỏ đi đi, cũng có thể sống lâu mấy năm. Giang Hạo nhếch miệng lên lộ ra hàm răng trắng noãn. Chỉ là xung quanh người nhìn thấy, vô ý thức tránh lui ba thước. Nhưng mà Giang Hạo một câu xếp hàng A, làm cho tất cả mọi người lại đứng trở về, run như cầy sấy. Cho ta chết. Đột nhiên, đầu chọc bạo khởi, trên thân lực lượng bộc phát hồng quang, muốn đem Giang Hạo chấn sát. Nhưng mà cái sau khẽ nhúc nhích trong tay cây quạt, đao quang đảo qua, trước kia lực lượng bộc phát đầu chọc dừng lại giữa không trung, ngay sau đó từng tầng rơi xuống, triệt để chết đi. Ồn ào, Giang Hạo thuận miệng trở về câu, liền tiếp tục xếp hàng. Trong chớp nhoáng này, bất kể là phía trước mặt vẫn là người phía sau, cũng không dám vọng động. Cho dù là pháp bảo cửa hàng quản sự cùng nhân viên, đều run như cầy sấy. Sợ đột nhiên chọc tới cái này không biết ở đâu ra sát tinh. Làm việc như thế tùy tiện. Không sợ rước lấy mầm tai vạ sao? Hết chương.